Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, gặp nhau. Canh ba, ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Chu Trường Phong gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, cho nên sư phụ, Chu trưởng lão, ta vẫn không thể đi. Phải ở chỗ này ngây ngô một trận xem bọn họ đùa bỡn cái gì. Được đi. Vậy liền ở vài ngày. Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi nói, sư phụ các ngươi đi về trước đi, ngươi biết biết bao nguy hiểm. Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi cười một tiếng, ta có lực tự bảo vệ, bây giờ bất thành liền trực tiếp chạy trốn, bọn họ không ngăn được ta. Cầm lấy cái này. Từ Quý Phúc từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho hắn, nói, đây cũng là hộ thân phù, hàm chứa thần linh một đòn, bất quá vật này tốt nhất đừng dùng, nếu không có thể hay không chạy được tính mạng khó nói. Bằng không, sư huynh, chúng ta liền lưu lại. Chu Trường Phong nói, hắn rất không yên tâm, cùng sau khi trở về lo lắng đề phòng, còn không bằng ở lại bên này, lãng phí thời gian liền lãng phí thời gian thôi. Lãnh Phi nói, sư huynh cùng Chu trưởng lão tại đây, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Nếu thật là hoàng thượng thủ đoạn, hắn nhất định tính tới các ngươi. Chúng ta không thể cả đời che chở hắn. Từ Quý Phúc nhìn về phía Chu Trường Phong, nhưng mà Chu Trường Phong nhìn về phía Lãnh Phi, hắn còn không yên tâm, luôn cảm thấy Lãnh Phi tình cảnh quá nguy hiểm. Lãnh Phi cười nói, Chu trưởng lão, ta ứng phó đạt đến, đừng xính cường, thấy tình thế không ổn liền trốn. Chu Trường Phong trầm giọng nói. Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Từ Quý Phúc hừ nói, ăn cơm liền đi, đừng dài dòng văn tự. Nếu như kia người thanh niên tuấn kiệt có thể áp đảo hôm nay Hải Hoàng tử, Tĩnh Ba công chúa gả cho hắn tốt nhất. Chính là Tĩnh Ba công chúa như vậy tiểu mỹ nhân, đến ra chiều, há chẳng phải là quá tiện nghi người ngoài, không bằng tìm một đại vũ tuấn kiệt gả cho. Đây không phải chúng ta có thể làm chủ chuyện, còn không phải hoàng một câu nói. Hoàng thượng cũng quá nhẫn tâm đi. Hai, hiện tại mấu chốt vẫn là ai có thể thắng được trời Hải Hoàng tử. Nghe nói đã có không ít thanh niên tuấn kiệt hướng Long thủ đô đuổi, sẽ không ngừng khiêu chiến. Luôn có một cái có thể thắng được hắn a. Chỉ hy vọng như thế. Bằng không, chúng ta đại vũ mất hết mặt mũi rồi. Nghe nói đại tây cùng đại hạ hoàng tử cũng chạy về đằng này, muốn tranh đoạt Tĩnh Ba công chúa. Người nào thắng người đó liền có thể cưới công chúa. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Hắn cất giọng nhìn về phía người bên kia, lớn tiếng nói, hoàng thượng lẽ nào lên tiếng? Người nào thắng ai có thể cưới công chúa? Cái này hả? Đương nhiên không có. Bên kia có một người nam tử trung niên lắc đầu một cái. Bạn bè nói, bất quá chuyện này rất hiển nhiên nha. Hoàng thượng nếu mà không ngầm cho phép, cấm bên trong đã sớm phái cao thủ thu thập trời Hải Hoàng tử rồi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong lắc đầu một cái. Bọn họ biết rõ Lãnh Phi tâm lý tư vị nhất định không dễ chịu. Nữ nhân mình phải bị người khác cưới đi tới, làm sao có thể không buồn. Lãnh Phi sắc mặt bình tĩnh uống rượu. Xem ra hoàng thượng là quyết tâm không đem Đường Lan gả cho mình, cũng chỉ có thể đại náo một đợt. Dầu gì cũng muốn khiêu khích thiên hạ nhìn chăm chú, cho nên khiến hoàng thượng bàn tính đánh không vang. Nếu mà ba vị thân vương không chịu thua kém, không để cho thành phá, đại vũ vẫn một mảnh ninh hòa. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì bọn hắn vô năng mà để cho tình thế kịch biến. Hoàng thượng không thèm nghĩ nữa biện pháp làm sao gia cố phòng ngự, giáo huấn hoàng tử, ngược lại suy nghĩ làm sao vì các hoàng tử lót đường. Vì các hoàng tử lót đường liền phải hy sinh Đường Lan, hắn cũng không thuận. Được á, chúng ta ăn uống no đủ đi rồi. Từ Quý Phúc khoát khoát tay, cùng Chu Trường Phong đứng dậy rời đi. Lãnh Phi ôm quyền sau đó, lại lẳng lặng ngồi xuống, nghe những người chung quanh nghị luận. Hồi lâu qua đi, hắn tính tiền, chậm rãi ra Tửu Lầu, bắt đầu ở Long Thủ Đô chậm rãi đi bộ, muốn tìm được long khí. Thiên Long Châu thu nạp long khí, nhưng hắn hiện tại tập rồi long văn, phát hiện long khí làm sao cũng không đủ dùng, có thể thu nạp nhiều hơn một chút liền nhiều hơn một chút. Mới vừa đi ra vài chục bước, bên cạnh xuất hiện một người nam tử trung niên, ôm quyền cười một tiếng, Lãnh Phi hủy hắn một cái gật đầu một cái, dưới chân phiêu phiêu, rất nhanh tới Long Thủ Đô ra, đi tới ngoại ô một ngọn núi nơi hông, nam tử trung niên cúi đầu xuống nhẹ nhàng vừa lau mặt, lại lúc ngẩng đầu, thân thể đã rút nhỏ một đoạn, khuôn mặt đã biến, công tử, Đồng Oánh nét mặt vui cười, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, công tử ngươi làm sao mới đến nha, Đồng Oánh gắt giọng, còn tưởng rằng quên ta đây, Lãnh Phi nói, bên này như thế nào, rất tốt, Đồng Oánh cười nói, không có ai có thể phát hiện ta, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt rồi, an nguy thứ nhất, còn lại kém hơn, công tử, ngươi đến là vì cầu hôn sao? Đồng Oánh hỏi, Lãnh Phi gật đầu, hiện tại Long Thủ Đô một đoàn loạn, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hai, Đồng Oánh khẽ gật đầu một cái nói, còn không phải công chúa nháo nháo. Lãnh Phi nhìn về phía hắn, hai người đi tới một tòa tiểu đình bên trong ngồi xuống. Đồng Oánh sau khi ngồi xuống, đôi mắt sáng linh động, nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi cười nói, trong cung tin tức truyền ra, Cao Chí Dung đã chết, cầu hôn là công tử ngươi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, đây là hắn cùng sư phụ Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong đã nói. Lấy bản thân danh nghĩa cầu hôn, thản thản đáng đáng, Đồng Oánh nói, hôm đó Hải Hoàng tử tại công tử ngươi đến từ trước đã tới Á. Vừa đến Long Thủ Đô, liền bắt đầu trắng trợn khiêu chiến trong kinh chư tông, nhưng phàm là đạt đến tông môn nhất lưu biệt viện, đều bị hắn gọi bại. Lãnh Phi cau mày nói, bao gồm Kinh Tuyết cung biệt viện. Đương nhiên, Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu. Đừng nói Kinh Tuyết cung, chính là Phượng Hoàng kiếm tông, Đại Tuyết Sơn phái, Thương Lan kiếm tông, đều không thể thoát khỏi may mắn. Bạch Vân tông đâu? Lãnh Phi nói, Đồng Oánh lắc đầu, Bạch Vân tông tại trong kinh không có biệt viện, ngược lại không có khiêu chiến. Còn có Thần Chiếu Tông cùng Thần Tú Tông, cũng không có biệt viện. Lãnh Phi nói đúng là, hắn đã đánh khắp Long Thủ Đô vô địch thủ. Không kém bao nhiêu đâu. Đồng Oánh nói, thần minh cảnh cao thủ đều ở đây cấm cung bên trong. Hoàng thượng lại đang bế quan, mỗi một cái có thể đối phó được hắn, chỉ có thể dựa vào thần minh cảnh. Ngoại địa cũng không thiếu thiên linh cảnh cao thủ vào thủ đô, đều thua vào tay hắn. Đồng Oánh khẽ gật đầu một cái nói, theo ta thấy a, trừ thần minh cảnh là đánh không bại hắn, thiên linh cảnh 12 tầng trời. Lãnh Phi chậm rãi nói. Đồng Oánh vội vàng gật đầu, ta phỏng chừng cũng vậy, có thể thần minh cảnh cao thủ vào thủ đô là cần hoàng thượng gật đầu. Hoàng thượng lại bế quan, Bạch Vân Tông bọn họ không lại bởi vì một cái trời Hải Hoàng tử mà vi phạm quy lệ, cho nên chỉ có thể mặc cho hắn như thế hoành hành không cố kỵ. Đại Vũ mặt mũi thật bị lột sạch sẽ. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, Đồng Oánh gật đầu, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Các nơi cũng không thiếu thiên linh cảnh cao thủ chạy tới, ta xem đều không có hy vọng gì. Bạch Vân Tông Tam Tông đâu? Lãnh Phi nói, Đồng Oánh nói, bọn họ giả bộ câm điếc, làm bộ không rõ, thật giống như bởi vì bọn hắn không có thiết lập biệt viện, cho nên tin tức không khoái. Kỳ thực người nào không biết bọn họ nhất định sớm biết. Thật là lão gian cự hoạt. Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ bọn họ là đã minh bạch hoàng thượng ý tứ. Đồng oánh đôi mắt sáng lóe lóe. Hoàng thượng muốn cho trời hải hoàng tử làm náo động, thuận thế đem công chúa gả cho hắn. Lãnh phi chậm rãi gật đầu. Sợ là như thế, đồng oánh nói. Hôm nay hải hoàng tử Khổng Bích Hư dáng dấp ngược lại tuấn mỹ, tư thế oai hùng bừng bừng, ngược lại xứng với công chúa. Lãnh phi liếc nàng, đồng oánh cười nói, bất quá so sánh công tử vẫn là kém xa á. Lãnh phi hừ một tiếng. Đồng oánh nói, ta nghe đến tin tức, Phượng Hoàng Kiếm Tông phái một cái đệ tử qua đây, muốn đối phó Khổng Bích Hư. Là ai? Lãnh phi nói, hắn nhớ tới trong ngực cái kia Phượng Hoàng kiếm lệnh. Đồng oánh nói, Trần Ý Như, là nàng. Lãnh phi kinh ngạc, là ban đầu Đường Lan bên cạnh cung phụng, trên một lần trở về bế quan, đem Đường Lan giao phó cho mình, đã xuất quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.